Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống xong, hắn một chân đá văng ra kia cầu, bàn tay trần xông lên đi, cùng nhị giáo sử đánh nhau ở cùng nhau, hai người chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Mông Nham huyết khí dâng lên, hét lớn một tiếng, cả người nội lực thích ra, một quyền oanh thượng nhị giáo sử ngực, đem người đánh lùi lại mấy trượng, nhị giáo sử che lại ngực, buồn khụ hai tiếng. Thơm, thể quyền, ngươi là Minh Tiêu phái người. Mông Nham mày rậm nhíu chặt, cái gì Minh Tiêu phái, Ám Tiêu phái, lão tử không biết, tha cho ngươi một mạng, chạy nhanh lăn. Nhị giáo sử thân hình bất động, phó phái Bạch Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong bóng đêm lại chậm rãi xuất hiện một người, thân hình cao lớn, sắc mặt trầm ổn, là Trường giáo sư. Nàng không khỏi tâm lại nhắc lên, âm thầm vì Mông Nham lo lắng. Hắc, còn hăng hái là không, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mông Nham không kiên nhẫn nói. Trường giáo sư vươn một lóng tay, chỉ hướng trên mặt đất hơi thở thoi thóp nam tử. Hắn mệnh, chúng ta muốn định rồi, đến nỗi ngươi, ngươi nếu là không tiếc mệnh, cũng tẫn nhưng lấy tới. Mông Nham bị tức giận đến cảm giác say toàn vô, hắn cười lạnh nói. Hành, nhiều năm như vậy không xuống núi, một chút sơn liền gặp gỡ liền chờ sự, xem ra ông trời đều phải làm ta hành hiệp trượng nghĩa một phen, ta đây liền không nhường một tấc, đừng nói nhảm nữa, tới. Hiu, một tiếng, Trường giáo sử bội kiếm bay đi, thân kiếm cao tốc xoay tròn, Mông Nham khơi mào bên đường trường ghế một đá, phi kiếm đánh thượng ghế gỗ nhất thời bốn vỡ ra tới. Mông Nham cao cao nhảy lên, hữu quyền xúc lực một kích, Trường giáo sử vươn tay tiếp được này đánh, hai người trên người đồng thời phát ra ra cường đại dòng khí, đem một bên mộc liều trực tiếp ném đi trên mặt đất. Võ công không tồi, Mông Nham giống lên một tiếng, hóa quyền vì chảo, bắt Trường giáo sử thủ đoạn, nắm hắn ba tấc huyệt đạo, mãnh một phát lực, chân trái đề đầu gối liền hướng đối phương bụng đánh tới. Hắn động tác kỳ mau, nguyên bản này đánh tất trung, sau lưng lại đột nhiên bị nhị giáo sử đánh lén, đối phương nhất cử thủ đao bổ về phía hắn cổ, hắn đi phía trước một lảo đảo, Trường giáo sử liền nhân cơ hội thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Mông Nham nhe răng trợn mắt một phen, hảo a, hai cái cùng nhau tới, ba người thực mau đánh làm một đoàn, phó phái Bạch bất động thanh sắc từ nóc nhà phiêu hạ, đem trên mặt đất nam tử kéo dài tới bóng ma chỗ, kiểm tra rồi một phen, cũng may người này trên người cũng không vết thương chí mạng. Có thể chính mình đi sao? Nam nhân run run rẩy rẩy gật đầu. Có thể, có thể. Phó phái Bạch ừ một tiếng, không lại để ý tới hắn, đem ánh mắt một lần nữa đầu đến kịch liệt đánh nhau ba người trên người. Mông Nham lấy một địch hai, cũng không rơi xuống phong, nhưng thời gian dài, thân pháp tốc độ khó tránh khỏi chậm chạp xuống dưới. Mỗi khi lúc này, nhị giáo sử liền sẽ tới gần hắn phía sau lưng, xúc lực một kích. Bọn họ cũng không vội vã chí Mông Nham vào chỗ chết, càng nhiều hình như là ở trêu đùa con mồi giống nhau, chờ đến con mồi gân mệt kiệt lực sau mới có thể cho một đòn chí mạng. Giống như là hiểu được vây kín dã thú, một chút đem con mồi bắt giết, do đó hưởng thụ cái này săn bắt quá trình. Phó phái Bạch cắn chặt răng, ở nhìn đến Mông Nham đùi bị một thứ mọc lan tràn tấm ván gỗ đảo qua khi, nàng gầm lên một tiếng, từ bóng ma chỗ nhảy ra tới. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người động tác đều là cứng lại, nhị giáo sử thấy rõ người tới sau, lạnh mặt trầm giọng nói. Chúng ta phụng giáo chủ chi mệnh hành sự, ngươi chớ có chuyện xấu. Phó phái Bạch lạnh lùng nói, người nọ nói năng lỗ mãng, lược thi khiển trách có thể, gì đến nỗi chết. Hắn không nên kêu giáo chủ nghe được. Phó phái Bạch che ở Mông Nham trước người, cánh tay dài duỗi ra. Tóm lại, người nọ ta đã thả chạy, đến nỗi vị này, vốn là cùng việc này không quan hệ. Các ngươi nếu muốn truy cứu, liền tính đến ta trên đầu. Đối diện Trường giáo sử còn chưa nói lời nói, phó phái Bạch liền cảm giác phía sau một con dày rộng hữu lực tay đáp ở nàng trên vai. Vị này thiếu hiệp, đa tạ ngươi hảo tâm tương trợ, bất quá việc này ta có thể bãi bình, yên tâm. Phó phái Bạch quay đầu lại nhìn về phía Mông Nham, lúc này mới nghĩ đến chính mình trên mặt còn mang theo, này đây hắn không nhận ra chính mình, nàng vừa định xuất khẩu tương nhận, Trường giáo sử mở miệng nói. Giáo chủ liền liệu đến ngươi sẽ lòng dạ đàn bà, lúc này mới theo ta thấy trụ ngươi. Hắn tạm dừng một khắc, đột nhiên cất cao âm điệu trách mắng. Phó phái Bạch, Ngươi như vậy làm thập thất như thế nào tự xử? Ngươi ra tay tương trợ, thành toàn chính mình nhân từ, có từng nghĩ tới, thập thất kẹp ở ngươi cùng giáo chủ chi gian kiểu gì khó xử? Phó phái Bạch ngẩn ra, biểu tình ảm đạm rồi đi xuống. Nàng phía sau Mông Nham lại là một giật mình, đem nàng thân mình vặn lại đây, thử hỏi. Ngươi, là Tiểu Bạch, phó phái Bạch gật gật đầu, Mông Nham tức khắc kích động lên, bàn tay vung lên, ôm lấy nàng. Thật tốt quá, cuối cùng tìm được ngươi, ngươi là không biết ta ở trên núi nghe nói ngươi biến thành cái gì ma giáo người trong, nhưng cho ta sợ hãi, ta đánh giá này trong đó định là có gì hiểu lầm, chạy nhanh liền xuống núi tới tìm ngươi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hiện tại toàn giang hồ đối với ngươi kêu đánh kêu giết, còn có nghe nói ngươi đem phong chủ bắt đi, nàng người đâu? Ngươi như thế nào lại dáng vẻ này? Phó phái Bạch miễn cưỡng cười cười, từ Mông Nham trong lòng ngực chui ra tới. Nói ra thì rất dài, Mông đại ca, hiện nay vẫn là chức giải quyết trước mắt sự tương đối hảo. Mông Nham hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế bốc lên. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta huynh đệ hai người liên thủ, thu thập này hai gã bọn chuột nhát không nói chơi. Ngươi nói ai bọn chuột nhát? Nhị giáo sử quát, liền nói ngươi làm sao vậy? Ngươi hai nhìn liền lấm la lấm lét, không giống người tốt, một phen giao thủ, quả đương như thế, chỉ biết sử chút hạ tam lạm thủ đoạn, phi. Trường giáo sử châm biếm, thủ đoạn, ngươi sợ là chưa thấy qua cái gì mới kêu chân chính thủ đoạn. Mông Nham lập tức liền phải hồi sặc. Phó phái Bạch vội vàng ngăn cản hắn. Hảo, đừng nói nữa, Mông đại ca, việc này ta tới giải quyết, ngươi không cần lại trộn lẫn hợp. Mông Nham há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Phó phái Bạch mặt hướng trường giáo sử, cất cao giọng nói. Phóng hắn rời đi, việc này ta sẽ tự hướng Thi Thanh Hàn thỉnh tội, sẽ không kêu các ngươi khó xử. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng thanh âm nhỏ chút. Cũng sẽ không kêu thập thất khó xử. Trường giáo sử híp híp mắt, tựa ở suy tính, sau một lúc lâu, hắn ứng thanh. Kia đi thôi, chính khí lẫm nhiên phó thiếu hiệp, Mông Nham không vui, hô, người cái gì ngựa khí, châm chọc ai đâu, sẽ không nói liền câm miệng, còn mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch nhưng thật ra không ngại, nàng đạm nhiên nói. Ta cùng với người xưa tương phùng, có chút lời nói tưởng rằng, các ngươi cho ta một chén trà nhỏ thời gian, nói xong ta liền tới. Trường giáo sử lưu loát nói, hành, dứt lời liền cùng nhị giáo sử đi hướng cuối hẻm. Mông Nham nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng hận đến ngứa răng. Hắn như vậy nói ngươi, ngươi như thế nào cũng chưa tính tình. Phó phái Bạch cười lắc đầu, không có việc gì, hà tất cùng người khác sinh nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Mông Nham thở dài một hơi, lôi kéo nàng tả hữu đánh giá, hỏi. Mới vừa nghe các ngươi trong lời nói cho tới cái gì giáo chủ, thập thất, Thi Thanh Hàn, người trước mắt thật cùng Lạc Ảnh giáo ở bên nhau. Là, bất quá đều không phải là ngoại giới truyền lại nghe như vậy, thời gian hữu hạn, ta liền nói ngắn gọn, ta chân chính kẻ thù không phải Lạc Ảnh giáo, mà là Lục Văn Thành, năm đó Tây Bắc thảm án kỳ thật là Lục Văn Thành ám mà việc làm, rồi sau đó vu oan cho Lạc Ảnh giáo. Hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn ở trong tối hạ siêu tầm đăng lăng đồ, cùng Yến Vương cấu kết, vọng tưởng thay đổi triều đại, làm Giang Sơn đổi chủ, trước mắt đăng lăng đồ đã hiện thế, liền ở Thi Thanh Hàn trong tay, Lục Văn Thành ngồi không yên, lúc này mới thanh thế ngập trời muốn chọc nã ta cùng Thi Thanh Hàn. Mông Nham không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, cái gì, tông chủ mới là giết ngươi cả nhà hung thủ. Sao có thể, sự thật chính là như thế. Kia phong chủ đâu, phong chủ biết không, trước mắt nàng cùng ngươi ở một khối sao? Phó phái Bạch do dự một lát, không biết như thế nào cùng Mông Nham giải thích thập thất thân phận, chỉ có thể đơn giản giải thích nói. Phong chủ kỳ thật không phải phong chủ, ngươi còn nhớ rõ ta cùng với ngươi giảng quá ta ở Tây Nam hành trình gặp được thập thất sao? Nhiều năm như vậy, kỳ thật vẫn luôn là nàng dịch dung giả trang thành phong chủ, năm ấy ở Phật đáy vực hạ đem ngươi cứu trở về phong thượng. Cũng là nàng. Mông Nham giờ phút này biểu tình đã không thể tính làm kinh ngạc, hắn cảm giác chính mình đại não trống rỗng, khiếp sợ đến hắn mất đi tự hỏi năng lực, một hồi lâu, hắn mới lắp bắp nói. Phong chủ, không, không phải phong chủ là cái kia thập thất. Phó phái Bạch kiên định gật gật đầu, này cũng quá, không, ngươi làm ta trước loát loát, Nói cách khác chúng ta tông chủ, không, Lục Văn Thành kỳ thật là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, mà chúng ta phong chủ, kỳ thật là Lạc Ảnh giáo người, mấy năm nay, vẫn luôn ẩn núp ở tông nội. Đúng vậy, Mộng Nhàm nuốt nuốt nước miếng, chưa từ khiếp sợ chung đi ra. Việc này, còn có ai biết không? Lục Văn Thành gương mặt thật sau đó không lâu liền sẽ đại bạch khắp thiên hạ, đến nỗi thập thất thân phận, trừ bỏ Lạc Ảnh giáo người còn có ta, những người khác chưa biết được, liền Lục Văn Thành đều còn không biết, hắn thật cho rằng Thi Thanh Hàn bắt đi hắn nữ nhi Lục Yến Nhiễm. Mộng Nhàm trầm mặc, ít khi sau hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi. Vậy ngươi cùng phong chủ? Không, ngươi cùng thập thất, hai ngươi hiện tại là? Phó phái Bạch sửng sốt. Ánh mắt mơ hồ lên, nói đứng đắn sự đâu, người hỏi cái này làm chi? Đứng đắn à, sự tình quan ngươi trung thân đại sự, này còn không phải đứng đắn sự sao? Phó phái Bạch ho nhẹ một chút nói, trước không nói việc này, Mông đại ca, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Mông Nhàm nghiêm túc lên, ngươi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đi một chuyến Tây Giả Thành ngoại Tây Bắc quân đóng quân đại doanh, đi tìm nơi đó phó đô thống Khúc Phong. Liền nói ngươi là của ta nghĩa huynh, nói cho hắn sớm làm bố trí, ngươi nhưng lưu tại nơi đó, hiệp trợ hắn một vài. Ngươi sao lại cùng biên tái quân nhấc lên quan hệ? Phó phái Bạch ánh mắt nặng nề mà nhìn hắn, đời trước Tây Bắc nguyên soái là phụ thân ta. Mộng Nhàm ngẩn ra một chút, không lại tế hỏi, trầm giọng đồng ý tới. Hảo, ta ngày mai liền đi, ngươi yên tâm đi, ta nguyên bản xuống núi chính là tới tìm ngươi, giúp ngươi giải quyết khốn cảnh. Trước mắt vừa lúc, ngươi tự đi làm ngươi phải làm sự, bên này ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Phó phái Bạch ôn hòa cười, cảm ơn, Mông đại ca. Mông Nhàm không nhẹ không nặng lôi nàng một quyền, ca hai nói cái gì cảm ơn. Phó phái Bạch vốn định nói ra chính mình nữ tử thân phận, nghĩ nghĩ, vẫn là đãi ngày sau hết thầy đều giải quyết sau lại nói cho hắn hảo, xem như cho hắn một cái. Kinh hỉ, đúng rồi, Mông đại ca, chỉ nhi thế nào? Kìa cô gái nhỏ hảo đâu, ngươi đừng nhọc lòng, nàng không biết ngươi những việc này, hiện tại cùng Hoắc Gia Nhiên chơi đến cùng nhau, tính cách rộng rãi không ít. Phó phái Bạch an tâm, vậy là tốt rồi, Mộng Nhàm vẫy vẫy tay, hướng nàng chia tay, đi thôi, A phái, vạn sự cẩn thận, chính mình bảo trọng. Ngươi cũng là, Mông đại ca, Mộng Nhàm sang sảng mà cười cười, xoay người muốn đi, phó phái Bạch nghĩ tới cái gì? Vội vàng mở miệng gọi lại hắn. Mông đại ca, Mông Nhàm quay đầu lại, trêu ghẹo nói. Sao, huyến tiếc ca a? Phó phái Bạch nhíu lại mi, nhẹ giọng hỏi. Người đã nói, cuộc đời này lại không xuống núi, vì sao hiện nay? Mông Nhàm không để bụng mà cười cười. Này không phải lo lắng tiểu tử ngươi sao? Nghĩ đến tiểu tử ngươi gặp gỡ khó khăn, không chừng hiện tại tránh ở chỗ nào run bần bật đâu. Bị người cùng chuột chạy qua đường giống nhau kêu đánh kêu giết. Hiện tại thấy ngươi, nhưng thật ra không thiếu cánh tay thiếu chân, ta cũng liền an tâm rồi. Tuy rằng Mông Nhàm nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng phó phái Bạch biết rõ hắn xuống núi này cử là trải qua quá như thế nào nội tâm dẫy xua. Xuất thế dễ dàng, lánh đời khó, một khi lại lây dính trên giang hồ này đó ân oán tình thù, tưởng thoát thân liền không dễ. Nàng hít sâu một hơi, cách mông mông bóng đêm lại lần nữa hướng Mông Nhàm nói lời cảm tạ. Cảm ơn, Mông đại ca. Mông Nhàm quay đầu lại đi, giơ lên cao khởi cánh tay lay động, vừa đi vừa nói. Nếu là có tâm cảm tạ ta, lần sau mang theo rượu ngon tới tạ. Phó phái Bạch hướng về phía hắn bóng dáng cười nói. Hảo, chương 146 biết chân tướng. Phó phái Bạch đi theo trường giáo sử, nhị giáo sử trở lại trà lâu sau, sắc trời đã tối, trong lâu quạnh quẽ không ít, nàng bước đi đến Thi Thanh Hàn trước mặt, nói. Người nọ ta thả chạy, ngươi muốn trừng phạt, phạt ta đó là, cùng hai người bọn họ không quan hệ. Thì Thanh Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, cười khẽ. Không cần, mới vừa rồi thập thất đã vì ngươi cầu tình, chỉ là không biết, ngươi xính anh hùng, phát thiện tâm, lại là muốn cho thập thất tới vì ngươi thiện tâm cầu ta, ngươi làm gì cảm tưởng a? Phó phái Bạch nhìn về phía thập thất, ánh mắt chứa đầy áy náy. Thập thất cười nhạt, khẽ lắc đầu. Ý bảo không có việc gì. Thẳng đến lên xe ngựa, phó phái Bạch vẫn là kiềm chế không dưới trong lòng áy náy chi tình. Nàng nhìn chằm chằm trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần thập thất, nhẹ giọng mở miệng. Thập thất, quảng cáo, Cách chương.